Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1821, chương 1825, ngũ đại phái. Hạ Minh hai người đi tại cái này ngàn năm cổ thành bên trong. Ngàn năm cổ thành cho Hạ Minh một loại hung ác đặc biệt cảm giác. Loại kia cảm giác, rất kỳ lạ, tựa hồ chính mình trở lại cổ đại đồng dạng. Có không nói ra thoải mái nhưng trong nội tâm nhưng lại là có một loại xoắn suýt cùng hạn chế. Hạ ca, nơi này có không ít cao thủ. Tần Trạch ngưng trọng nói ra, xem ra không ngừng chúng ta có ý nghĩ này a. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, trầm giọng nói, theo những người này thực lực đến xem, đại đa số đều là huyền cấp cao thủ, thậm chí còn có thể gặp đến địa cấp cao thủ. Hạ Minh lại nói, muốn đến bọn họ cũng là đang đợi sa mạc cấm xuất hiện. Tần Trạch cũng là rất tán thành gật gật đầu. Chính như Hạ Minh nói tới dạng này, nơi này xác thực có không ít võ giả, mà lại buộc thành đoàn. Hạ ca, phía trước tựa hồ có động tĩnh, lúc này thời điểm Tần Trạch bỗng nhiên phát giác được, tại cái này phía trước tựa hồ vây đầy người. Tựa hồ là đang nhìn lấy cái gì việc vui, bất chợt tới tình huống, khiến Tần Trạch tâm ý nhất động, phát sinh cái gì? Hạ Minh cau mày, nói, chúng ta cũng đi xem một chút. Tốt, Hạ ca, hai người chính là hướng về đám người đi qua, làm đi vào xem xét. Cái này đập vào mi mắt rõ ràng là cái kia Đường Ninh cùng Đường Nghiêu. Giờ này khắc này. Đường Nghiêu đem Đường Ninh kéo ra phía sau, đang cùng mấy tên nam tử giằng co cùng một chỗ, nhìn mấy cái này nam tử bộ dáng, trên mặt lấy tà tiếu, không giống như là người tốt lành gì, lại là hai người bọn họ. Tần Trạch thấy thế, nhướng mày, Hạ ca, xem ra bọn họ lại gặp phải phiền phức, chúng ta muốn hay không ra tay giúp hắn một chút nhóm. Hạ Minh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ, dường như thì cùng hai người này từ nơi sâu xa hữu duyên một dạng. Lần trước gặp phải hai người kia, không nghĩ tới, cái này mới vừa vặn tách ra, thì lại gặp phải, thật sự là, Hạ Minh cũng là có một loại nhức cả trứng cảm giác. Mỗi một lần gặp phải hai người này đều là một đống phiền phức. Hạ ca, mấy người kia tựa như là Hỗn Nguyên phái người. Hỗn Nguyên phái, Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt ngưng tụ, trong lúc đó nhìn về phía mấy người này, cầm đầu là một thanh niên nam tử. Theo thanh niên nam tử này thân thể nhìn lại, nam tử này có huyền cấp hậu kỳ cảnh giới, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể không bằng huyền cấp viên mãn, cho dù là Hạ Minh cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Ngũ đại phái không hổ là ngũ đại phái, quả nhiên lợi hại, như thế toàn khối thì đạt tới huyền cấp hậu kỳ cảnh giới. Xem ra cái này ngũ đại phái cũng là không đơn giản a. Người này là ai? Hạ Minh thấp giọng nói, hẳn là dạy Duẫn Di Min. Tần Trạch trầm giọng nói, ta trước đó tại đầu rồng cái kia bên trong đạt được qua một phần liên quan tới ngũ đại phái tư liệu. Người này hẳn là Duẫn Di Min. Duẫn Di Min, Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt híp lại, nói, hắn tại Hỗn Nguyên phái thân phận thế nào? Thân phận, Tần Trạch khẽ lắc đầu, nói, Duẫn Di Min thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng ở cái này Hỗn Nguyên trong phái, nhiều lắm là xem như trung thượng, tính toán cao không đáng bao nhiêu quý, muốn nói thân phận cao quý. Chỉ sợ cũng về sau Hỗn Nguyên phái đệ tử đích truyền. Đệ tử đích truyền, Hạ Minh kinh ngạc nói. Không tệ, mỗi môn phái đều có chính mình đệ tử đích truyền. Thực lực bọn hắn đều phi thường cường hoành, mà lại vô cùng có khả năng tiếp nhận trưởng môn đời kế tiếp chức vụ. Nghe nói, bọn họ đều có đâm chọc vào thiên cấp thực lực. Thiên cấp thực lực. Hạ Minh cũng là có không nhỏ kinh ngạc, thời đại này nếu là muốn đạt tới thiên cấp, thật sự là rất khó khăn, thế mà những đệ tử này lại có xông vào thiên cấp thực lực. có thể thấy được những thế lực này nội tình sâu bao nhiêu dày. Cái này ngũ đại phái, người nào khó chơi nhất? Tần Trạch ngưng trọng nói ra, thực ngũ đại phái đệ tử đích truyền trên cơ bản đều tra không bao nhiêu. Bất quá bọn hắn ở giữa không có đánh qua khung, cho nên ta cũng không rõ ràng lắm. Nói lên cái này huyền thiên phái, chỉ có cái này lôi thiên tên nổi danh nhất. Nghe đồn, lôi thiên tên cũng là huyền thiên phái trưởng môn cực kỳ có nhất lực tranh đoạt giả. Mà lại người này thực lực mạnh mẽ, bị vô số người vì đó kiêng kỵ. Lần chính là cái này hỗn nguyên phái, lấy Thạch Mạc Hàn Duy là nhất. Chỉ bất quá nghe đồn Thạch Mạc Hàn âm hiểm xảo trá, tác phong không tốt lắm. Tu La Môn, Hạ Hầu Huyền, nghe nói Hạ Hầu Huyền là một cái chính cống giết người đại ma, chết tại gia hỏa này trong tay người số lượng cũng không ít. Cửu cung bên trong Bạch Nhược Khê, nói lên Bạch Nhược Khê, đây cũng là để vô số võ giả xu thế chi như phủ. Muốn một xem mỹ mạo, nghe nói người này xuất hành thường xuyên mang theo lụa trắng. Không người gặp qua nữ nhân này mỹ mạo, nhưng là rất nhiều người đều xưng hô Bạch Nhược Khê đẹp như tiên nữ. Vô cùng xinh đẹp, giống như cửu thiên huyền nữ. Còn có bậc này nhân vật, Hạ Minh không khỏi có chút nho nhỏ kinh ngạc. Lão bà hắn cũng là một phương mỹ nhân. Hạ Minh biết, như là lão bà của hắn thay đổi cái này cổ trang, sợ rằng sẽ đem thân thể hoạt bát tinh tế toàn bộ đều bày ra. Phía đông mỹ nhân, chỉ có xuyên qua cái này cổ trang mới có thể đem một nữ nhân mị lực cho toàn bộ biểu diễn ra. Đây chính là đông phương mỹ nữ. Đúng vậy a, Tần Trạch khẽ gật đầu. Chỉ bất quá, những năm gần đây, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy nàng này chân thực khuôn mặt. Cho dù là cái này ngũ đại phái người cũng còn chưa thấy qua mỹ nữ như thế. Cái này còn có một cái môn phái đâu? Hạ Minh gật gật đầu, theo miệng hỏi, còn lại cũng là quỷ môn Khôi Quỷ. Tần Trạch tiếp tục nói, Khôi Quỷ người này rất thần bí, có rất ít người biết hắn hành tung, cho nên đối với hắn giải, mọi người cũng đều không rõ ràng lắm. Bất quá ngũ đại phái người cần phải đối bọn hắn đều có chỗ giải. Hạ Minh gật gật đầu, hiếu kỳ hỏi, như là như vậy lời nói, như vậy ma giáo thuộc tại cái gì? Ma giáo, Tần Trạch cũng nghĩ đến cái gì, thuận miệng nói, ma giáo bị những môn phái kia chỗ bài xích, cụ thể là vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại ngũ đại phái người đối với ma giáo đều rất bài xích. Hơn nữa còn hội thỉnh thoảng ngũ đại phái vây công ma giáo, muốn giảm bớt ma giáo vũ dực. Hạ Minh khẽ gật đầu. Xem ra cái này ngũ đại phái cùng ma giáo ở giữa cũng có được rất đại mâu thuẫn. Cũng không biết cái này mâu thuẫn đến từ chỗ nào bên trong. Hạ ca, ma giáo đánh giá thái độ không thật là tốt. Tần Trạch đón đến nói ra, rất nhiều người đều cho rằng ma giáo là thích giết chóc thế hệ. Cho nên rất nhiều người nhìn thấy ma giáo người đều là chu diệt. Nhưng là theo chúng ta chỗ điều tra, ma giáo tựa hồ cũng không có như vậy không chịu nổi. Cụ thể phát sinh cái gì, chúng ta lại không có điều tra nói. Hạ Minh gật gật đầu, Tần Trạch bọn họ có thể điều tra đến nói như vậy, đã coi như là rất không tệ. Nếu là trông cậy vào bọn họ đem tổ tông 18 đời đều điều tra ra được, cho dù là Hoa Hạ lực lượng cũng rất khó làm đến. Hạ ca, còn tốt ngày xưa ngươi không có đáp ứng Tiêu Giao Vương, nhưng là trên người ngươi có Tiêu Giao Vương lệnh bài, tốt nhất đừng biểu diễn ra. Nếu là bị hắn người biết, tất nhiên sẽ hợp nhau tấn công. Tần Trạch ngưng trọng nói ra, ta biết. Hạ Minh khẽ gật đầu, thuận miệng nói, không nghĩ tới, cái này ngũ đại phái còn rất phức tạp. Bây giờ ngũ đại phái người đi tới nơi này, xem ra bọn họ đối với cái này sa mạc cấm địa cũng là hiếu kỳ rất a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.